Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 54, nếu tớ không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem một. Góc truyện audio.com. Tôi không được chào đón ư? Lãnh Nhược Băng nghiến răng trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Cậu đã hãm hiếp con gái tôi. Cậu còn dám nói rằng tôi không được chào đón sao? Nghe Nhược Băng nói vậy, Tiêu Hàn sững sờ, thế này là thế nào? Tại sao anh lại bị đổ lỗi là kẻ hiếp dâm Thiên Vũ được chứ? Rõ ràng là tên khốn Dạ Diễm mới đúng chứ? Tiêu Hàn, cậu đừng nghĩ rằng Thiên Vũ đã không theo tôi thì tôi sẽ không bảo vệ cho nó. Tôi nói với cậu điều này, cậu sẽ phải trả tiền cho tất cả những gì cậu đã làm. Lãnh Nhược Băng lạnh lùng rời đi. Tiêu Hàn cau mày, không một lời giải thích nào. Dù sao thì anh cũng không quan tâm đến những gì cô ta nói. Anh cũng không nghĩ rằng cô thực sự có thể trừng phạt anh. Khoảng một lúc sau, Lãnh Nhược Băng lên xe và gọi điện thoại. A Hoa, kể từ giờ trở đi, hãy toàn lực chèn ép Tiêu Thị. Ồ, bên kia khịt mũi và trả lời ngay lập tức. Có, Nguyên Thanh, cô sẽ đặt mua thiết bị phụ khoa cùng sau thuốc tránh thai. Hãy theo tôi đến tiểu khu Minh Hoa nằm ở đường Vành Đai phía Nam. Tiểu khu Minh Hoa ư? Không phải là Thiên Vũ thuê ở đó sao? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Đừng nói nhảm nữa. Được rồi, tôi sẽ sẵn sàng sớm. Vừa cúp điện thoại, Thẩm Ngưng đã gọi điện báo tin. Mẹ ơi, Dạ Diễm không chịu nhấc điện thoại của con. Thậm chí bây giờ còn tắt cả điện thoại. Đừng bám lấy cậu ta quá nhiều. Đàn ông thành đạt không thích phụ nữ nhiều chuyện đâu. Mẹ đang bận rồi, dì Lãnh, cháu đã cố gọi cho dì. Thiên Vũ biến mất rồi. Kiều Tinh lo lắng nói. Cháu vừa đi xuống và mua một vài thứ mà cô ấy đã biến mất rồi. Sao lại thế được, Thẩm Hân có nhìn thấy con bé không? Nhược Băng lo lắng hỏi. Thẩm Hân đang ở trong phòng tắm, và không thấy bóng dáng của cô ấy. Kiều Tinh nói. Thiên Vũ chỉ lấy ví đi, mà không có gì khác. Cô ấy để lại một lời nhắn rằng cô ấy muốn yên tĩnh và yêu cầu chúng ta không nên đi tìm cô ấy. Cháu hãy ngay lập tức đi xuống khu phố để tìm con bé đi. Không được nó đi đâu cả. Lãnh Nhược Băng nói dứt khoát. Được rồi, có tin tức gì chúng cháu sẽ liên lạc với gì? Tốt lắm, ngay khi Lãnh Nhược Băng vừa đến tiểu khu. Cô gọi video giám sát và thấy rằng Thiên Vũ đã bắt một chiếc taxi về phía Nam. Cô cùng bác sĩ riêng Nguyên Thanh tìm kiếm Thiên Vũ khắp nơi nhưng không có kết quả gì. Vụ việc này cô không muốn nhiều người biết đến. Sau 3 ngày vẫn không có tin tức, cô phải ngừng tìm kiếm. Kiều Tinh và Thẩm Hân rất xấu hổ, đành phải xin lỗi Nhược Băng. Nhược Băng thở dài, con gái gì mà gì còn không bảo vệ được. Làm sao dì có thể trách các cháu được chứ? Các cháu đã giúp đỡ dì rất nhiều. Dì cảm ơn các cháu. Nói rồi, cô đi về phía xe. Dì Lãnh, Kiều Tinh gọi cô lại. Lo lắng hỏi, hay là dì cho mọi người đi tìm xem sao? Lỡ may Thiên Vũ gặp chuyện gì không hay thì phải làm sao? Con bé sẽ không gặp rắc rối đâu. Nó chỉ muốn im lặng mà thôi. Nhược Băng hạ giọng, 72 giờ trôi qua rồi, giờ tìm thấy cũng vô ích thôi. Kiều Tinh không thể hiểu lời cô nói, nhưng cô không dám hỏi thêm gì. Thẩm Hân hiểu ý của Nhược Băng, 72 giờ là lúc thời hiệu tránh thai hết hiệu lực. Nhược Băng lo lắng rằng Thiên Vũ đang mang thai, cô ấy rất lo lắng khi tìm thấy Thiên Vũ. Nhược Băng nằm trên xe, thở dài, Thiên Vũ đã bị tổn thương một lần rồi. Hy vọng sẽ không có lần thứ hai. Chấm, cách chương.